Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 39, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 39, game một kế hoạch tẩy trắng. Đôi khi tất cả những gì một người đàn ông cần là một người phụ nữ để kiểm soát hắn. Ít nhất đó là những gì nghĩ khi đối mặt với gã cao lớn hoạt bát. Khước Nhiên Triết. Hắn không thể không tự hỏi liệu Khước Nhiên Triết có từng rắc rối như vậy ở trường trung học hay không, nhưng họ không đủ thân thiết để y so sánh. Ôn Tần Khê chỉ cần bịa ra một cái cớ để đưa hắn đến khu rừng nơi Triệu Hoàng Mị hiện đang mắc bẫy, nhưng không thể tìm ra một lý do chính đáng nào. Để thốt ra một lý do nhảm nhí nào đó. Khước Nhiên Triết, anh có muốn đi cùng tôi đến phía đông của khu rừng không? Tôi cần phải, hái một ít thanh long. Tôi đang thèm ăn chúng. Ôn Tần Khê nằm nghiến răng suy nghĩ. Nếu anh ta rơi vào cái thứ nhảm nhí đó thì tôi là một con mèo. Khước Nhiên Triết nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong suốt như pha lê xảo quyệt của y đang quan sát hắn một cách sắc sảo. Em không có người hầu cho việc đó sao? Nếu em muốn có thời gian riêng tư với tôi thì cứ nói đi. Hắn trêu chọc Lâm Tĩnh Tạ với vẻ mặt tinh quái. Chắc chắn là tôi muốn dành nhiều thời gian hơn với anh. Đi thôi, y nói, nắm lấy khuỷu tay của Khước Nhiên Triết và dẫn hắn về phía trước. Hãy đi trước khi ai đó đánh cắp công chúa của anh. Ôn Tần Khê nghĩ rằng y đang tăng tốc, nhưng con đường của y đã sớm bị chặn bởi Lâm Minh Húc với khuôn mặt nhợt nhạt. Đại ca, để em đi cùng anh. Lâm Minh Húc liếc nhìn con sói to lớn xấu xa đang đứng sau lưng Lâm Cảnh Tà nói. Cậu khiếp sợ đôi mắt lạnh lùng trống rỗng đó. Đôi mắt đen như đáy hồ sâu nhất khiến cậu lạnh sống lưng. Nhưng vì lợi ích của anh trai mình, cậu đã trở nên cứng rắn hơn. Ôn Tần Khê dùng tay kéo đứa trẻ rắc rối ra khỏi đường. Nếu y mang theo Lâm Minh Húc, điều đó có thể làm hỏng kế hoạch của y. Vì vậy y phải bỏ đứa trẻ lại. Hãy ngoan và ở lại đây với Mạch Châu. Anh sẽ quay lại ngay. Lâm Minh Húc muốn phản bác nhưng vẻ mặt nghiêm khắc của Lâm Tĩnh Tạ đã ngăn cản cậu. Kế hoạch của cậu chưa bao giờ thành công và mọi thứ cậu cố gắng chỉ khiến hai người này xích lại gần nhau hơn. Đã đến lúc thực hiện chiến dịch tìm sao gì mới để đánh chìm con tàu của Khước Nhiên Triết và buộc hắn phải từ bỏ hy vọng. Lâm Minh Húc khá biết về kiểu con gái mà Lâm Tĩnh Tạ thích. Tất cả những gì cậu phải làm bây giờ là thuyết phục Lâm phu nhân. Điều đó sẽ khiến kế hoạch của cậu thành công. Ha ha ha, ngày của anh bị đánh số kết thúc rồi. Khước Nhiên Triết, cất nghĩ bước sang một bên để cho họ đi qua. Tối nay anh sẽ làm cho em một bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm. Ôn Tần Khê nói khi thấy Lâm Minh Húc buồn bã như thế nào. Cậu trông giống như một đứa trẻ mới biết đi nhìn cha mẹ của chúng rời khỏi nhà với đôi mắt đẫm lệ. Phải, Lâm Minh Húc là một người hay khóc. Hy vọng Khước Nhiên Triết sẽ không phát hiện ra điều đó, nếu không sẽ rất kỳ lạ khi nhìn y rơi nước mắt suốt ngày chỉ để thu hút sự chú ý của Lâm. Tĩnh Tạ, Ôn Tần Khê dựa theo Jolie dẫn đường. Nhưng nhìn đến một đoạn rừng cây xa xôi. Không khỏi hỏi, dù sao Triệu Hoàng Mị sao lại một đường tới đây? Nơi này quá vắng vẻ để một quý cô có thể ở ngoài này một mình. Y hỏi Jolie trong khi nhảy qua một cái rễ nhô ra. Làm sao mà biết được những gì diễn ra trong cái đầu xinh đẹp đó? Hệ thống cáu kỉnh trả lời. Nó hy vọng Triệu Hoàng Mị sẽ không làm hỏng mọi thứ vì nó. Nó cần tiền. Hai, hôm nay cô có thức dậy nhầm giường không? Cô có ác cảm gì với Triệu Hoàng Mị? Y hỏi khi họ đến gần một nơi thuận tiện để Khước Nhiên Triết nghe thấy Triệu Hoàng Mị kêu cứu. Ngài nghĩ nhiều quá ông chủ. Hãy để anh ta ở đây và mọi thứ sẽ diễn ra theo kế hoạch. Hệ thống không hài lòng với sự sắp xếp này. Được rồi, y trả lời Jolie trong khi quay lại đối mặt với Khước Nhiên Triết. Người đang rạng rỡ như thể hắn vừa giành được vị trí đầu tiên. Tại sao lại cười chết tiệt như vậy? Ôn Tần Khê nghĩ rằng hắn đang xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt của mình. Khước Nhiên Triết chỉ muốn dành thời gian vui vẻ với Lâm Tĩnh Tạ mà hắn đã để cảm xúc của mình vuột mất khi nhìn chằm chằm vào y. Việc người hắn yêu muốn dành thời gian ở bên hắn khiến Khước Nhiên Chết cảm thấy trái tim ấm áp khắp lồng ngực. Bộ não bướng bỉnh của anh ấy thực sự đã suy luận rằng có lẽ Lâm Tĩnh Tạ cũng thích hắn, khiến tim hắn đập lệch nhịp. Ôn Tần Khê không muốn chất vấn hắn vì y muốn Khước Nhiên Chết có tâm trạng tốt trước khi gặp Triệu Hoàng Mỹ. Y tiến lại gần, vuốt phẳng quần áo của Khước Nhiên Chết theo cách của một người mẹ. Hành động thân mật khiến Khước Nhiên Chết khô khốc nuốt nước bọt khi hắn bước về phía trước thu hẹp khoảng cách trong khi lo lắng dùng ngón tay cái xoa. Nắm tay đang cuộn lại của mình. Đầu óc hắn đang chạy đua với những suy nghĩ choáng ngợp xem liệu hắn có nên hành động và hôn Lâm Tĩnh Tạ trước hay không. Hắn không biết một cuộc chạy đua trái cây có thể dẫn đến tình huống này. Người thanh niên đưa tay về phía mái tóc xoăn của Khước Nhiên Chết và vuốt ve nó vài lần để thuần hóa một số sợi bị lạc một cách hiệu quả. Khước Nhiên Chết đông cứng tại chỗ khi hormone oxytocin, hormone tình yêu, trong huyết quản ký, CS thích từng dây thần kinh trong cơ thể hắn. Loại ca, ích thích này khiến hắn ném hết lý trí ra ngoài cửa sổ. Nhích lại gần khuôn mặt mê hoặc của Lâm Tĩnh Tạ. Ngay khi hắn chơ chẽn cúi xuống, Ôn Tần Khê đột nhiên quay đi. Hoàn toàn không biết ý định của Khước Nhiên Chết. Ngoan, đợi tôi ở đây. Tôi sẽ quay lại ngay. Ôn Tần Khê nói rồi hào hứng chạy đi. Để lại Khước Nhiên Chết bối rối phía sau. Ôn Tần Khê chạy xa như vậy. Đến một ngọn đồi nhỏ bên bờ sông mới dừng lại. Jolie, cô có chắc điều này sẽ thành công không? Ôn Tần Khê hỏi. Cố gắng lấy lại hơi thở bằng cả hai tay đặt trên lưng thở đê ốc. Đừng lo quá ông chủ ạ, mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Jolie trả lời trong khi khiêu khích một âm thanh lợn rừng gần đó vì hệ thống này không bao giờ gây rắc rối khi liên quan đến tiền bạc. Cảm giác lo lắng khi người hẹn hò của họ đột nhiên bỏ rơi họ là cảm giác của Khước Nhiên Chết khi hắn đi đi lại lại sốt ruột chờ đợi Lâm Tĩnh. Tạ cũng quay lại. Hắn không khỏi tự hỏi liệu có phải mình đã đi quá xa khiến Lâm Tĩnh Tạ phải chạy trốn khỏi hắn hay không? Khước Nhiên Chết gãi đầu liên tục nhìn về hướng y đã chạy để cân nhắc xem có nên đi theo y hay không? Hắn thực sự muốn tự đấm mình vì đã quá trơ tráo trước đó. Lâm Tĩnh Tạ giống như một con mèo phải được dỗ dành để thích và hắn đã dồn con mèo đó vào đường cùng khiến nó bỏ chạy. Khước Nhiên Chết cảm thấy thật ngu ngốc khi quyết định làm rõ mọi chuyện với Lâm Tĩnh Tạ và đang định đi theo bước chân của y thì những tiếng kêu cứu đột ngột thu hút sự chú ý của hắn. Hắn dừng lại trên đường nhìn lại nơi phát ra những tiếng kêu khủng khiếp. Mong muốn theo đuổi Lâm Tĩnh Tạ rất mãnh liệt nhưng hắn không thể bỏ đi một người đang cần giúp đỡ. Quay hàm nghiến chặt, Khước Nhiên Chết đi theo âm thanh chỉ để tìm thấy một cô gái bị treo ngược trên cây với mắt cá chân bị trói bằng một sợi dây. À, đã vấp phải một trong những cái bẫy do những người thợ săn giăng ra để bắt con mồi. Cách chương.